Tiên Ngục, chương 1002, hết thảy đều có khả năng, hạ, góc truyện audio.com, Tô Triệt lập tức lĩnh ngộ trong nội tâm sinh ra rất nhiều thiết tưởng. Lấy ra dược lực của các loại linh thảo ở tầng 3 Tiên Ngục truyền cho tầng 6 chuyển hóa thành hình thái năng lượng, sau đó, lại dung hợp cùng với năng lượng khác ký kết ra linh quả kỳ lạ hơn. Nói cách khác, hết thảy đều có khả năng. Đúng vậy, chủ nhân. Lão Hắc có chút hưng phấn nói. Thần là chúa tể của thế giới Tiên Mục, chỉ cần nắm giữ phương pháp, ngươi muốn làm cái gì, đều có thể chế tạo nên. Đến trình độ nhất định, thật là muốn cái gì, sẽ có cái đó. Không cần phải đi tìm, không cần phải đi cầu, chúng ta tự mình có thể sáng tạo ra. Tạo vật chi chủ, trong nháy mắt này, Tô Triệt lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy a, ta là chúa tể của Tiên Mục thế giới, chỉ là hiện tại cũng đã có mấy vạn tinh cầu, bước tiếp theo, một khi mở ra tầng thứ 7, sẽ biến thành mấy trăm vạn tinh cầu. Ta là tạo vật chi chủ của thế giới này, không nên bảo thủ, không chịu thay đổi, không nên trói buộc mình, mà hẳn là triệt để rộng mở ý nghĩ của mình. Thân là tạo vật chi chủ, không có chuyện gì là làm không được. Hết thảy đều có khả năng, chỉ cần có thể nghĩ đến, liền có thể thực hiện ra. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, trong lòng Tô Triệt lập tức làm ra quyết định. Vậy việc đầu tiên phải làm chính là sinh ra năng lực miễn dịch nhằm vào nguyền rủa suy yếu. Chuyện này, một chút cũng không khó, thân thể của ta cùng thế giới Tiên Mục tương liên, phải nói, một chút cũng không khó mới đúng. Một khi làm ra quyết định này, Tô Triệt liền cảm giác được có một tia năng lượng đặc thù trong cơ thể bị rút vào Tiên Mục. Một tia năng lượng đặc thù này, tựa hồ chính là nguyền rủa chi lực mà người khác gây ra cho mình. Một tia nguyền rủa chi lực này tiến vào Tiên Mục, đầu tiên là đi không gian tầng 5 rút lấy kỹ năng, ở bên trong dạo qua một vòng, sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu, sau đó, lại tiến vào không gian chuyển hóa năng lượng ở tầng 6, bị rót vào bên trong tạo hóa thần thụ. Trong nháy mắt, phía trên tạo hóa thần thụ, vậy mà sinh ra một lá cây hôi sắc hình ngũ giác. Lá cây này, phân bố cực kỳ rõ ràng mạch lạc, bên trong mạch lạc còn có thể chứng kiến một ít chất lỏng cổ quái chậm rãi lưu động. Tô Triệt lập tức lĩnh ngộ đến, phiến lá cây này, đại biểu một loại thuộc tính lực lượng. Là lực lượng suy bài, nguồn truyền, chuyện phun, ngay sau đó, bên cạnh phiến lá cây này, cũng là một căn thật nhỏ trên cùng trà cây, lại dài ra một cái chồi nhỏ xanh biếc, hẳn là một lá cây khác sắp thành hình, chỉ có điều tốc độ phát triển của nó tương đối thong thả, có khả năng 5-3 ngày, thậm chí thời gian càng dài cũng không thể hoàn toàn trưởng thành. Phiến lá cây này có thể lý giải thành một loại thuộc tính hưng vượng chi diệp, hoàn toàn bất đồng cùng suy bại chi diệp bên cạnh, đợi cho phiến hưng vượng chi diệp này hoàn toàn trưởng thành thì ý nghĩa ta đã có năng lực miễn dịch lực lượng suy yếu. Không cần lão Hắc giảng giải, Tô Triệt có thể nhìn ra tất cả. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà thân là tạo vật chi chủ ở trong thế giới mình trường khống, không có chuyện gì là không thể nào. Đây cũng là lực lượng tạo hóa thần thụ, rất không tồi, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Trong lòng Tô Triệt thỏa mãn nói với nó ra, hoa lạp lạp, chiếm được chủ nhân tán thành cùng khích lệ, tạo hóa thần thụ lập tức run. Góc truyện audio.com, dày mỗi trà cây, phát ra tiếng vang hoa lạp lạp kỳ dị, làm ra đáp lại minh xác. Cái này đủ để chứng minh, nó đã thành hình, chuẩn bị có linh tính. Sau chuyện này, tiểu trồi đại biểu cho hưng vượng chi diệp truyền đi ra một tia năng lượng cực kỳ nhỏ truyền đến trong cơ thể Tô Triệt. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng Tô Triệt liền lập tức cảm thấy một loại lực lượng kỳ lạ tràn đầy hy vọng. Một loại hy vọng chiến thắng nguyền rủa suy yếu. Mặc dù một tia lực lượng này phi thường nhỏ yếu, vẫn không thể chống lại cùng nguyền rủa chi lực tràn ngập trong người, nhưng mà nó đại biểu cho hy vọng thắng lợi, sẽ ở trong cơ thể Tô Triệt sinh sôi phát triển. Di, liền y cách Tô Triệt gần nhất, giờ khắc này, trong nội tâm phát ra một tiếng kêu nhẹ, nàng một mực mật thiết chú ý trạng thái biến hóa của Tô Triệt, vừa rồi nhạy cảm bắt được trạng thái tinh thần của Tô Triệt xuất hiện một loại biến hóa vô cùng huyền diệu. Tuy hắn còn đang bị nguyền rủa suy yếu tra tấn, còn là loại trạng thái đau khổ dãy rủa, chỉ là không biết vì cái gì, liên y vậy mà sinh ra một loại trực giác cực kỳ rõ ràng. Tô Triệt không cần bất luận kẻ nào cứu trợ, tuyệt sẽ không bị trận nguyền rủa này thương tổn, hắn nhất định sẽ sinh long hoạt hồ tiếp tục sống sót. Nếu như vậy ta liền an tâm, liền y dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Triệt cũng truyền âm cho hắn nói ra. Tô Triệt đồng dạng dùng mỉm cười đáp lại, nhưng mà trong nội tâm đầy dẫy một loại cảm giác ngạo nhiên. Ta đương nhiên không có việc gì, bởi vì ta là sáng thế thần của một thế giới, tạo vật chi chủ ta vốn có hết thảy, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là kiêu ngạo trong lòng Tô Triệt, thân là tạo vật chi chủ, nên có kiêu ngạo. Sáu lão quái nhập ma còn đang dây dưa cùng mọi người, lần lượt bị đánh lui, lần lượt xông về, rõ ràng cho thấy một bộ không chết không ngớt. Chỉ là thật muốn giết bọn hắn, lại là một chuyện tình gần như không thể nào làm được. Phải biết rằng, bọn họ đều là tiên nhân chân chính, dựa vào loại công kích trước mắt này không có khả năng giết chết được, như này cần ít nhất 10 tiên nhân đồng cấp thi triển ra tu vi siêu việt thế gian, mới có thể làm được. Vấn đề là ai cũng không muốn làm như vậy. Cho dù có thể diệt sát đối phương, mình cũng phải gặp thiên địa quy tắc chế tài, đồng dạng cũng mất đi trận cơ duyên này. Chính mình đánh mất cơ duyên, chỉ biết tiện nghi những người còn lại kia, loại việc ngốc quên mình vì người này, ai sẽ đi làm. Bởi vậy, chàng diện cũng chỉ có thể giằng co như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể gửi hy vọng ở, 6 người nhập ma này có thể dần dần tỉnh táo lại, trở về lý trí, chủ động rời khỏi. Còn có thể khôi phục thanh tỉnh sao? Tô Triệt truyền âm hỏi. Hẳn là có thể, Liên Y truyền âm trả lời. Dù sao cũng là tiên nhân, nhập ma cũng không sâu, đều còn có một tia lý trí tồn tại, nếu không, bọn họ đã sớm triệt để không khống chế được bạo lộ ra tu vi chính thức. Kỳ thật bọn họ là bởi vì mất đi một cơ duyên vô cùng chân quý, không cam lòng, mới có thể nương theo cổ tâm ma này, thuận thế phát tiết một phen mà thôi. Còn cần phát tiết sao? Tô Triệt còn đang bị nguyền rủa suy yếu tra tấn, mặt sắc biến hóa liên tục nhưng ngữ khí vẫn vững vàng. Tất cả đều là lão gia hỏa sống vài trăm vạn năm, cái dạng ngăn trở gì không có trải qua, một chút sự tình như vậy có thể làm cho bọn hắn luẩn quẩn trong. Góc truyện audio.com, lòng sao, cách chương.